Cám dỗ ngoại tình, chương 17, Bạch Tiên Nhi thật xấu. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Đường Du Nhiên đi tới, Bạch Tiên Nhi nở nụ cười miễn cưỡng nhìn cô, nhưng trong lòng vẫn ghi hận chuyện Đường Du Nhiên làm cô ta xấu hổ ở trong văn phòng hôm nay. Mặc dù trong lòng thì hận muốn chết, nhưng giọng điệu vẫn phải giả vờ tỏ ra thân thiết nói. Du Nhiên, Thiếu Trạch vừa mới gọi điện thoại cho tớ, nói là trong văn phòng có chút chuyện đột xuất cần phải giải quyết. Ước chừng phải chờ 5 phút mới có thể xuống dưới đây. Bạch Tiên Nhi cố ý. Cô ta cố tình nói điều này như thể đang chứng minh mối quan hệ của cô ta với Khâu Thiếu Trạch không tầm thường. Đơn giản là cô ta cực kỳ chán ghét Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên giễu cợt ở trong lòng, nhưng lại giả bộ không hiểu ý tứ sâu xa của Bạch Tiên Nhi. Còn nở nụ cười với cô ta. Chấm, ồ, vậy chúng ta chờ một lát đi. Nhìn thấy Đường Du Nhiên như vậy, Bạch Tiên Nhân chỉ cảm thấy nắm đấm của mình như đánh vào bông. Mục đích không đạt được, ngược lại còn khiến bản thân thêm tức giận. Nụ cười miễn cưỡng trên mặt càng lúc càng thiếu tự nhiên. Còn chưa tới 5 phút đồng hồ, Khâu Thiếu Trạch đã xuống rồi. Hôm nay Khâu Thiếu Trạch bận họp bàn về việc hợp tác với Thời Ngọc Thao. Anh ta còn chưa có cơ hội gặp Bạch Tiên Nhi, bây giờ mới có thể gặp được cô ta. Nhưng Khâu Thiếu Trạch nhìn chiếc đầm màu đỏ bó eo rất mâu thuẫn với gương mặt trang điểm đậm của Bạch Tiên Nhi. Anh ta bất giác cau mày lại. Bạch Tiên Nhi là một người rất tự ái, cũng có lòng tự trọng cao. Hôm nay làm trò trước mặt Đường Du Nhiên, bị chính cấp dưới của mình giễu cợt thành như vậy. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã sớm đi thay chiếc váy không hợp với mình. Nhưng Bạch Tiên Nhi không làm thế. Lòng tự trọng của Bạch Tiên Nhi không cho phép cô ta thay váy. Cô ta cảm thấy nếu chạy đi thay váy vào lúc này, chẳng phải trở thành tự mình thừa nhận cấp dưới giễu cợt đúng rồi à? Vì vậy, cho đến bây giờ, Bạch Tiên Nhi vẫn mặc chiếc váy bó eo màu đỏ không phù hợp với mình. Ánh mắt Khâu Thiếu Trạch vô thức rơi vào vị trí eo của Bạch Tiên Nhi, nhưng trong đầu lại là bộ dạng tuyệt đẹp của Đường Du Nhiên trong bộ váy đỏ ngày hôm qua. Vòng eo của Đường Du Nhiên vô cùng nhỏ nhắn, khiến Khâu Thiếu Trạch cảm thấy rằng mình có thể nắm chặt lấy vòng eo thon thả ấy chỉ bằng hai bàn tay. Bây giờ nhìn thấy vòng eo hơi dày của Bạch Tiên Nhi, chiếc váy xít chặt lại ở eo như muốn nứt toạc, dáng vẻ giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa lớp trang điểm đậm trên khuôn mặt của Bạch Tiên Nhi khiến cả người cô ta có hơi thở của một nét đẹp dung tục. Đột nhiên Khâu Thiếu Trạch cau mày lại. Cả hai người đều mặc một chiếc váy cùng màu, cùng kiểu dáng. Sao trông họ khác nhau nhiều đến thế? Đây cũng là lần đầu tiên Khâu Thiếu Trạch phát hiện, bất kể là ngoại hình hay vóc dáng, Bạch Tiên Nhi đều thua kém so với Đường Du Nhiên. Còn nói về khí chất, sự thua kém này càng không có điểm dừng. Bạch Tiên Nhi cũng giống như Khâu Thiếu Trạch, sinh ra trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Lúc Bạch Tiên Nhi còn nhỏ, cha mẹ cô ta đã ly dị rồi. Vì mẹ không cần cô ta nên cô ta đành phải lớn lên với cha. Nhưng vì cô ta là con gái, cha của cô ta cũng không quá quan tâm đến đứa con này. Ngược lại, ông ta rất nhanh tìm một người phụ nữ khác để tái hôn, còn sinh cho cô ta một người em cùng cha khác mẹ. Bởi vì có em trai, hơn nữa lại là mẹ kế, cha Bạch Tiên Nhi dứt khoát coi cô ta như một người vô hình ở trong nhà. Ngoại trừ việc không bỏ đói cô ta, bất cứ thứ gì cũng đều mặc kệ. Còn Đường Du Nhiên lại là một cô con gái cả danh giá được nuông chiều của một gia đình giàu có đứng đắn. Khí chất của cô được rèn luyện từ trong xương tủy, từ khi còn là một đứa trẻ. Thấy Khâu Thiếu Trạch sững sờ nhìn mình, Bạch Tiên Nhi vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng có lẽ Khâu Thiếu Trạch bị cách ăn mặc của cô ta hôm nay làm cho mê hoặc rồi. Trên mặt đột nhiên không khỏi lộ ra một nụ cười tự mãn. Cô ta chỉ biết, chỉ cần cô ăn mặc cẩn thận, nhất định không thể kém hơn so với con khốn Đường Du Nhiên. Hơn nữa cô ta biết mình có thể làm tốt hơn con khốn Đường Du Nhiên kia. Những lời mà cấp dưới của cô ta nói hôm nay, và những lời mà Đường Du Nhiên đã nói, nhất định là vì bọn họ quá ghen tị với cô ta nên mới cố ý nói như vậy. Nghĩ tới có lẽ Khâu Thiếu Trạch đang chìm đắm trong vẻ đẹp của mình. Bạch Tiên Nhi vui vẻ không thôi, e thẹn hé môi, đang định lên tiếng, đột nhiên bên tai lại vang lên giọng nói của Khâu Thiếu Trạch. Tiên Nhi, hôm nay sao cô lại ăn mặc thành thế này? Giọng nói của Khâu Thiếu Trạch vừa dứt, nụ cười vui vẻ của Bạch Tiên Nhi ngay lập tức đông cứng lại. Đường Du Nhiên ở bên cạnh bình tĩnh nhìn vẻ mặt tự đắc vừa rồi của Bạch Tiên Nhi. Bây giờ lại thấy khuôn mặt đó nhanh chóng chuyển sang vẻ sửng sốt không thể tin được vì lời nói vừa rồi của Khâu Thiếu Trạch. Trong lòng Đường Du Nhiên nở nụ cười vui vẻ. Ha ha ha ha, tại sao trước đây cô không phát hiện ra Bạch Tiên Nhi lại tự luyến như vậy nhỉ? Chắc vừa rồi Bạch Tiên Nhi sẽ không nghĩ rằng Khâu Thiếu Trạch bị kinh ngạc bởi cách ăn mặc tuyệt đẹp của cô ta đâu ha. Thật ra hiện tại Đường Du Nhiên lại có hơi đồng tình với Khâu Thiếu Trạch. Có lẽ vừa rồi khi Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy cách ăn mặc của Bạch Tiên Nhi, trầm trồ thì không có nhưng thật ra lại bị kinh hãi. Cô cũng rất khâm phục Khâu Thiếu Trạch, chịu được trình độ thẩm mỹ này của Bạch Tiên Nhi. Cũng mệt cho cái miệng của anh ta hàng đêm. Bạch Tiên Nhi sững sờ mấy chục giây rồi mới lấy lại tinh thần. Nhìn Khâu Thiếu Trạch cau mày. Cô ta đã quên mất Đường Du Nhiên còn đang đứng cạnh mình. Không khỏi sốt ruột nhìn Khâu Thiếu Trạch hỏi. Thiếu Trạch, có chuyện gì vậy? Em như vậy không đẹp sao? Nhưng em cố ý vì anh mà. Khụ, khụ, khụ. Bạch Tiên Nhi còn chưa nói xong những lời sau, Khâu Thiếu Trạch đã nhíu chặt mày, cố ý ho khan cắt ngang lời của cô ta. Sau khi ho xong, Khâu Thiếu Trạch chột dạ, không thèm quan tâm đến Bạch Tiên Nhi nữa. Vội vàng nhìn Đường Du Nhiên đứng ở bên cạnh, thấy cô đang cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại di động. Giống như không nghe thấy những lời mà Bạch Tiên Nhi vừa nói. Lúc này trong lòng Khâu Thiếu Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Bạch Tiên Nhi bằng ánh mắt có hơi cảnh cáo. Lúc này Khâu Thiếu Trạch mới hạ thấp giọng, cau mày nhìn về phía Bạch Tiên Nhi nói. Tiên Nhi, cách ăn mặc này không thích hợp với cô đâu. Sau này đừng mặc như vậy nữa. Nếu cô có thời gian, chi bằng hãy đến phòng tập thể hình rồi rèn luyện phần thân dưới của mình. Ngày nay các cô gái không phải đều phổ biến việc giảm cân sao? Tôi nghĩ như vậy rất tốt. Vừa rồi trong lòng Bạch Tiên Nhi còn đang vui vẻ. Nghe xong lời này trong nháy mắt tâm trạng rớt xuống vực thẳm. Một người, hai người, rồi ba người. Ai ai cũng ghét bỏ cách ăn mặc của cô ta. Cho rằng nó quá xấu xí. Mà lần này lại chính là người mà cô ta quan tâm nhất. Dù sao Bạch Tiên Nhi cũng chỉ là một cô gái. Trong hốc mắt không kìm được mà dâng lên những giọt nước mắt. Nhưng cô ta cố gắng khống chế, quyết không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Ở bên cạnh, Đường Du Nhiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của Bạch Tiên Nhi giống như trực chờ sắp khóc. Tâm trạng rất tốt, xem trò hay như vậy đã đủ. Đường Du Nhiên mang giày cao gót nên đôi chân đều đã mỏi nhừ. Cô cau mày lập tức nói với Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch, có thể lên xe được chưa? Không phải hẹn anh thời cùng ăn tối sao? Em đói bụng rồi. Khâu Thiếu Trạch nghe thấy Đường Du Nhiên nói, ánh mắt vội vã chuyển từ Bạch Tiên Nhi sang người cô. Trên mặt Khâu Thiếu Trạch ngay tức khắc hiện lên tươi cười. Giọng nói cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Lên xe thôi. Chúng ta cùng qua đó. Cả ba người lên xe. Khâu Thiếu Trạch và Đường Du Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu như cũ. Trong khi đó Bạch Tiên Nhi ngồi ở hàng sau một mình với đôi mắt đỏ hoe. Khâu Thiếu Trạch khởi động xe rồi lái ra ngoài. Cách Trương.